Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 157, Thủy Nguyệt Lưu Đạo. Làm sao rồi? Bình đi cho thủ vệ phục thực đưa đồ ăn, lại cùng bên kia thủ vệ người nói một hồi, đến bây giờ mới trở về, kết quả còn không vào nhà, liền thấy ao nước bên này vây quanh người, liền đi nhanh qua đây. Bình, bên này có hai điều bảo ngư bị giết. Một vị giọng oang oang phụ nữ lên tiếng nói. Bình cả kinh, nghe người ta nói ngọn nguồn lúc sau, hận không thể đem hung thủ bầm thây vạn đoạn. Đáng tiếc hung thủ đến bây giờ còn chưa biết. Lại nghe nói Thiệu Huyền lần nữa bị hiểu lầm. Rất bất mãn, Thiệu Huyền là người tốt. Hắn liền nhà ta Thủy Nguyệt Thạch đều không cần đâu. Cái gì? Vậy mà có người không thích Thủy Nguyệt Thạch. Người chung quanh nhất thời cảm thấy Thiệu Huyền người này thật là quá an toàn rồi. Đánh bộ lạc bọn họ trong Thủy Nguyệt Thạch chủ ý, đều không phải người tốt. So sánh mà nói, Thiệu Huyền cái này đối Thủy Nguyệt Thạch không cảm hứng người ngoại lai. Mọi người nhất thời cảm thấy thân thiết nhiều. Nhưng chuyển sang suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền làm sao có thể không thích Thủy Nguyệt Thạch đâu. Nhiều đô tốt a, làm sao liền không thích. Thiệu Huyền, Thủy Nguyệt Thạch thật sự rất hảo a, có thể đi những bộ lạc khác đổi rất nhiều thứ. Đúng đúng, Thiệu Huyền, khẳng định là phục thực nhà bọn họ Thủy Nguyệt Thạch lại tiểu vừa tối. Nói không chừng là thả mấy năm lão thạch đầu. Người tới nhà ta, nhà chúng ta Thủy Nguyệt Thạch lại đại lại sáng rỡ. Năm ngoái mới mò ra, năm nay nếu là đi ra rồi, nhất định sẽ có càng đại. Tới nhà ta đi, nhà ta Thủy Nguyệt Thạch cũng đại. Con gái ta năm ngoái tự mình thu đâu. Đúng rồi, con gái ta chính ở bên kia. Nhưng xinh đẹp rồi, Thiệu Huyền ngươi nhất định sẽ thích. Nói chuyện bác gái cặp kia thụ đồng híp mắt lại tới. Chỉ hướng nhà mình phương hướng. Thiệu Huyền thuận vị kia bác gái sở chỉ phương hướng nhìn sang. Bên kia một cái nhà gian phòng trên bậc thang. Đứng một vị cô nương trẻ tuổi. Giờ phút này, vị cô nương kia dương mau nứt đến lỗ tai miệng, chiều bên này cười, đại khái bởi vì mới vừa ở ăn bữa ăn tối, sâm bạch trên răng còn có vết máu, thật là chậu máu miệng to. Ha ha, Thiệu Huyền vặn quay đầu, cương mặt cười cười, hảo vào thời khắc này cũng không phải nhiều lúc nói, thuần đem hai chỉ bị giết tiểu cá sấu lấy đi, dặn dò các nhà chú ý chung quanh một chút dị thường. Cũng lưu ý chung quanh nhà mình trong ao nước tiểu cá sấu. Thiệu Huyền cầm trâu chân, một thân máu về đến trong phòng. Tuy nói hai lần bị oan uổng, nhưng đám người này thật đúng là nhường hắn không biết như thế nào cho phải. Rốt cuộc không bị thương. Hơn nữa, Thiệu Huyền còn muốn theo bọn họ đi tìm hiểu cái khác bộ lạc. Bây giờ Ngạc bộ lạc cũng giống vậy nghĩ cả độ hảo cảm. Thiệu Huyền cũng sẽ không bởi vì chuyện này cùng bọn họ cãi vã. Bình nhìn Thiệu Huyền trong tay kia điều tiểu cá sấu, một trận thương tâm, nàng là nhìn bọn nó ra khỏi vỏ, phá vỏ thời điểm, bởi vì cá sấu cá đã rời khỏi, nàng còn tự tay giúp bọn nó phá vỏ. Ngạc bộ lạc rất nhiều người lỗ mãng dễ giận, nhưng lại dễ dàng thương cảm lời nói phá lệ nhiều. Bình trở về lúc sau liền cùng Thiệu Huyền nói rất nhiều những thứ kia tiểu cá sấu sự tình. Trong bộ lạc bây giờ này nhóm tiểu cá sấu đều không phải sinh sản mùa đi ra tiểu cá sấu, thuộc về số ít, không có cá sấu cá bảo vệ. Những cái này tiểu cá sấu rất dễ dàng bị thương tổn. Cho nên bộ lạc người hàng năm đều sẽ phá lệ chiếu cố những cái này tiểu cá sấu nhóm. Giống nhau tới nói. Những thứ kia rời đi cá sấu cá nhóm, sẽ ở song nguyệt trùng hợp lúc sau, nước sông lần nữa lên cao thời điểm, về tới đây, đẻ trứng ấp dục ấu tể. Khi đó, mới là nhóm lớn cá sấu ấu tể ra đời thời tiết. Nhìn ba điều tiểu cá sấu chỉ còn lại một cái, Bình nói một hồi còn khóc, còn ở đây lúc trầm giáp cũng trở về nhà, phân tán Bình sự chú ý. Thiệu Huyền liền dẫn kia điều mắt màu nâu đen tiểu cá sấu trở về phòng trong. Bây giờ lắng xuống, hắn tỉ mỉ hồi tưởng lúc trước nghe được động tĩnh, cùng với đi tới ao nước bên kia thời điểm chỗ đã thấy một ít chi tiết. Nơi này tuy nói không phải Ngạc bộ lạc khu vực nòng cốt, nhưng phòng ở cũng không ít. Trừ đi mỗi nhà ở bên ngoài thủ vệ người, làm sao cũng sẽ có ở bên ngoài đi lại. Liền như vậy nhường hung thú không một tiếng động từ bên ngoài lẻn vào đến nơi này. Nếu như không phải là nhân viên nội bộ gây nên, như vậy, cái kia giết chết hai điều tiểu cá sấu người, cũng quá có khả năng. Thiệu Huyền mang về điều này tiểu cá sấu còn ở kêu. Đại khái bị dọa, bây giờ đều không nghĩ về đến ao nước bên kia đi. Một mực đi theo Thiệu Huyền, ba điều tiểu cá sấu cùng một ổ, thường xuyên hành động chung, liền tính rời khỏi cũng sẽ không cách quá xa. Bộ lạc người nói, những cái này tiểu cá sấu đối với người thật là ác phi thường nhạy cảm. Có lẽ bọn nó phát hiện người kia, mới có thể gọi ra. Bị giết giống vậy cũng có thể là bởi vì bọn nó kêu thanh. Bởi vì mặc cho bọn nó như vậy kêu, sẽ đưa tới chú ý của những người khác. Bây giờ, sẽ để cho đã chết. Mà trước mặt điều này, nó khàn ngược lại cứu nó một mạng. Trấn an hảo mẫu thân trầm giáp, lại bị đánh khựng đánh lúc sau. Đi tới Thiệu Huyền nơi này. Hỏi, người đi qua thời điểm, chỉ thấy bị giết tiểu bảo ngư. Thật không có thấy người nào sao? Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Giáp. Đứa nhỏ này bởi vì buổi tối chạy loạn lại bị đánh quá. Bất quá chút thương thế này đối với bọn họ tới nói căn bản không coi vào đâu. Không thấy người xa lạ. Thiệu Huyền nói. Mặc dù hắn cùng chung quanh mấy hộ gia đình không quen. Nhưng mà gặp qua một lần. Có ấn tượng. Lúc ấy cũng không nhìn thấy chung quanh có những người khác ở. Ở này trước kia cũng không phát hiện chung quanh có người xa lạ hoạt động. Không nhất định là người xa lạ. Tỉ như, quen mặt người. Trầm Giáp có chút quấn quýt. Hắn cũng không quen che giấu. Trên mặt biểu tình liền nói cho Thiệu Huyền đứa nhỏ này ở suy nghĩ gì. Coi như ngoài bộ lạc người. Thiệu Huyền sẽ không dễ dàng nói ngạc bộ lạc người sự tình. Mà là hỏi ngược lại. Ngày hôm qua, ngươi là bị ai đẩy xuống bờ sông? Trầm Giáp kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi làm sao biết ta là bị người đẩy? Trở lại lúc sau, hắn chỉ cùng người nói là không cẩn thận rơi xuống. Lại chưa bao giờ cùng ai nói quá chân tướng. Đoán, Thiệu Huyền nói. Mặc dù Trầm Giáp nhìn qua rất không đáng tin cậy. Nhưng từ rất nhiều chi tiết có thể nhìn ra. Đứa nhỏ này vẫn là rất cẩn thận. Không thể biết rõ bên bờ sông có nguy hiểm. Còn như vậy đi qua, có lẽ ngạc bộ lạc thủ lĩnh cùng Vu cũng biết, nhưng cũng không có tra hỏi Trầm Giáp. Thậm chí, bọn họ khả năng biết đến càng nhiều. Kia hai vị cũng không phải là đầu óc đơn giản người. Bí mật giấu ở trong lòng tàng hai ngày. Trầm Giáp cảm giác đích thực nghẹn không nổi nữa, nhưng lại không dám đối bộ lạc những người khác nói. Mới vừa ở bên ngoài cùng người bạn nhỏ nhóm thử thăm dò nói một chút. Đều phản ứng rất mãnh liệt, cảm thấy tuyệt đối không phải là trung tâm rơi người làm. Cho nên, người cảm thấy có nội gián. Thiệu Huyền hỏi, cái gì là nội gián? Ý tứ chính là, làm những chuyện này, là mai phục ở bên trong bộ lạc bộ người. Ngoặc kép, nếu bọn họ đều nói Thiệu Huyền là người tốt, vậy hẳn là có thể nói đến đi. Trầm Giáp trong đầu nghĩ, ta ngày đó trộm chạy ra ngoài chơi. Thấy có người hướng bờ sông bên kia đi. Liền đi theo qua. Nơi đó còn có những người khác. Ta nghe được tiếng nói chuyện rồi. Nhưng mà không nghe rõ bọn họ nói rốt cuộc là cái gì. Chờ bọn họ rời khỏi. Ta đi tới bên bờ sông thời điểm. Liền bị người lực mạnh đẩy một chút. Trầm Giáp đem ngày đó chính mình gặp được sự tình cùng Thiệu Huyền nói một chút. Người nọ dáng dấp ra sao? Ngoặc kép, không. Không nhớ, Trầm Giáp cắn tay, rất quấn quýt, hắn thật sự rất cố gắng nghĩ tới. Nhưng mà, chính là không nghĩ ra được. Tổng cảm thấy người kia mặt mơ mơ màng màng. Nhưng mà, nhìn bóng dáng thật sự rất giống là bộ lạc người. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đem này một mực gạt. Hắn thật sự không nhớ nổi dáng vẻ của người kia rồi. Thiệu Huyền vỗ vỗ Trầm Giáp bả vai. Không nhớ liền thôi đi. Còn nữa, chuyện này đừng tùy ý cùng người nói. Liền tính nói, cũng phải tìm tuyệt đối tin tưởng người. Tỉ như cha mẹ của ngươi. Nếu là bị tên nội gián kia biết ngươi còn biết rất nhiều thứ mà nói. Nói không chừng ngươi liền cùng tối nay bị giết kia hai điều tiểu bảo ngư kết quả giống nhau. Tại sao? Trầm Giáp mặt đầy kinh hoàng. Bởi vì bọn nó sẽ để cho Thiệu Huyền còn nhờ rồi bày trên tay kia điều người câm tiểu cá sấu. Nhưng nó sẽ không, cho nên nó còn sống. Trầm Giáp còn không tính quá ngốc. Suy nghĩ một chút liền biết Thiệu Huyền ý tứ. Phờ phạc gương mặt, ta trước đi tìm A Nương. Bất kể sự thật có phải là Thiệu Huyền tưởng tượng như vậy. Hù dọa một chút Trầm Giáp. Chỉ ít hắn sẽ không lại một mình chạy loạn. Nếu không, thật có khả năng bị người hạ sát thủ. Bộ lạc nhiều, cũng dễ loạn. Người nói là đi. Thiệu Huyền đem xé xuống một miếng thịt đưa tới tiểu cá sấu bên miệng. Cá sấu răng thuộc về tào sinh răng. Bọn nó không thể giống mèo khoa động vật như vậy trực tiếp từ con mồi trên người cắn một khối kế thịt tới. Cho nên bọn nó nhất thiết phải thông qua lan lộn hoặc là đung đưa phương thức tới đem thịt cắn tới. Đây chính là mọi người quen thuộc cá sấu tử vong lan lộn cùng đong đưa vũ. Nhìn tiểu cá sấu cắn thịt lúc sau bắt đầu lan lộn. Thiệu Huyền lại nghĩ tới bộ lạc người. Cùng với Caesar bọn họ. Không biết bọn họ bây giờ ra sao. Rời khỏi bộ lạc thời điểm không cảm thấy. Bây giờ ngược lại có chút nhớ bọn họ. Nhớ được rời khỏi ngày đó. Thiệu Huyền vốn định đối vu cùng lão khắc bọn họ nói. Các ngươi yên tâm. Kết quả chỉ nói hai chữ. Liền bị bọn họ cầm quải trượng đánh cho một trận. Suy nghĩ. Thiệu Huyền không khỏi cười ra tiếng. Ngoài cửa sổ ánh trăng. So tối hôm qua còn muốn sáng. Rất nhanh liền đến song nguyệt trọng hợp cuộc sống. Nếu là muốn lại trở về, ít nhất phải chờ một năm. Mấy ngày kế tiếp, trong bộ lạc rất bình yên, cũng không có tái phát sinh dị thường tình trạng. Nhưng phục thực chờ bộ lạc phụ trách thủ vệ người lại càng cảnh giác. Song nguyệt trọng hợp ngày là bọn họ một năm trong nhất ngày trọng yếu một trong. Trừ nghi thức cúng tế, chính là ngày này rồi. Bọn họ xưng là thủy nguyệt tiết. Ở ngạc bộ lạc, có một cái sông nhỏ khúc chiết vờn quanh ở bên trong bộ lạc bộ. Bị ngạc bộ lạc người ta gọi là vì thủy nguyệt lưu đạo. Ở song nguyệt trùng hợp trước sau, sông lớn mặt sông hạ xuống lúc, thủy nguyệt lưu đạo sẽ cùng sông lớn nước sông cắt ra. Ngay đêm đó không hai mặt trăng trùng hợp ở chung với nhau thời điểm. Ngạc bộ lạc nhà người đều canh giữ ở cách nhà mình gần nhất lưu đạo đoạn. Chờ thủy nguyệt thạch đi ra. Sau đó đi xuống mỏ. Thiệu Huyền cho dù đối thủy nguyệt thạch sản xuất có chút hiếu kỳ. Nhưng vì tránh hiểm nghi. Cũng không chủ động nhắc tới đi theo đi qua. Bất quá. Bình ngược lại rất nhiệt tình. Đại khái là đêm hôm đó bị người nói nhà mình thủy nguyệt thạch không hảo. Nghĩ ở Thiệu Huyền trước mặt chứng minh một chút. Liền nhường Thiệu Huyền đi theo cùng đi. Phục thực phụ trách lưu đạo phụ cận canh gác cùng canh phòng. Cũng không có cùng Bình cùng Trầm Giáp cùng nhau. Nhà ta năm nay nhất định sẽ là tốt nhất. Nói bậy, nhà ta mới là. Các ngươi đều đừng cãi cọ. Dù sao xếp đệ nhất khẳng định là nhà ta. Còn chưa tới thủy nguyệt lưu đạo. Một đám tiểu hài tử liền bắt đầu tranh luận. Bộ lạc cho mỗi một nhà đều vạch qua khu vực. Đến lúc đó thu thủy nguyệt thạch. Liền chỉ có thể ở nhà mình khu vực thu. Nhiều vẫn là thiếu. Đều đến chính mình gánh vác. Cùng người khác không liên quan. Thiệu Huyền cùng Bình, Trầm Giáp đứng ở một nơi. Nơi này chính là Trầm Giáp nhà khu vực. Nhìn trước mặt rộng bất quá 5 thước đục ngầu sông. Rất khó đem nó cùng Thủy Nguyệt Lưu Đạo danh tự này liên hệ với nhau. Thiệu Huyền rất mong đợi tiếp theo sự tình. Như vậy sáng ngời cục đá. Rốt cuộc là như thế nào từ nơi này điều đục ngầu trong sông đi ra. Trên bầu trời hai mặt trăng trọng hợp bộ phận càng ngày càng nhiều. Thiệu Huyền đột nhiên nghe được một ít rậm rạp chằng chịt nhỏ bé thanh âm. Giống như nhỏ vụn phen cứng bởi vì từ lực mà bị cưỡng ép hít đi qua giống nhau. Mà trước mặt điều này vốn dĩ đục ngầu dòng sông. Đang lấy mắt trần có thể thấy được tốc độ. Trở nên càng lúc càng trong suốt. Chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. PS, còn có chương 1, Tu Tiên Cổ Điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.